đứa con gái đáng thương của bà vẫn luôn là điều canh cánh trong lòng. Lần này về nước, Kim Bách Minh không có ý định ở lâu. Vừa lúc bên này đang có dự án phải theo dõi, dài nhất cũng chỉ khoảng 1,5 năm, cho nên Hà Hâm muốn lợi dụng thời gian này đi tìm con gái. Nhưng bà lại sợ Kim Bách Minh suy nghĩ trong lòng, nên chỉ có thể âm thầm điều tra. Hà Hâm tra được, công ty Lâm Thị năm đó đã lên sàn chứng khoán, rồi đổi thành tập đoàn Lâm Thị, lên trên diều gặp gió. Nhưng rồi cảnh đẹp chóng tàn. Chủ tịch Lâm Bồi của tập đoàn Lâm Thị dính líu đến vụ án tội phạm rửa tiền. Do vợ ông ta là Chu Mạn Ngọc chiếm đoạt trái phép số công quỹ khổng lồ, nên cả hai đều bị bỏ tù. Đây là tin tức cũ của 7-8 năm về trước. Lâm Thị đã đóng cửa từ lâu, đã không còn ai thăm hỏi nữa. Bà chỉ có thể tìm được vài manh mối trên mạng. Nhà họ Lâm đã sụp đổ, vậy con gái của bà giờ đang ở đâu? Ban đêm, Hà Hâm trần trọc. Đã mấy lần bà mơ thấy con gái co quắp ngồi trong góc khóc hu hu gọi mẹ. Bà giật mình tỉnh mộng, đầu tỏa mồ hôi hột, nỗi đau đớn vô biên tràn ngập trong lòng. Thiển Thiển, Thiển Thiển. Hà Hâm lại giật mình tỉnh mộng, kêu la bật dậy. Bà mơ thấy con gái vừa mới biết đi, chập chững đi trên cầu gỗ, miệng thì gọi bố mẹ rồi đột nhiên hụt chân. Cảnh này đã làm cho bà bừng tỉnh. Bà nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại không ngủ được nữa. Bà càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng cấp bách. Bà rất muốn tìm được đứa con gái duy nhất của mình. Sau khi đến Hokkaido, thì Cố Lâm Hách liền đến đoàn làm phim. Hà Mộ Tình cứ đinh ninh rằng ông chủ sẽ đến để thăm đội ngũ của cô ta. Lúc ở trong nước, màn tranh chấp giữa cô ta và Lương Diệu Thần đã làm cô ta mất hết mặt mũi. Còn ở đây thì cô ta lại tranh hơn tranh thua với diễn viên Lễ Mỹ Nhược, đối thủ của cô ta trong đoàn làm phim. Nếu không phải bộ phim này là bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, thì Hà Mộ Tình sẽ không ở nơi đất khách quê người chịu đựng oan ức kiểu này. Lúc Cố Lâm Hách đến, là đang quay đến phân đoạn thời gian tươi đẹp nhất của ba chị em đang du học ở nước ngoài, đồng thời cũng là cảnh duy nhất kết thúc cuối cùng. Mặc dù tình tiết này được quay sau cùng, nhưng lại là nội dung mở đầu của câu chuyện, cho nên các diễn viên nữ đều mặc trang phục theo kiểu thanh xuân, hóa trang cũng thanh thoát. Cố tổng đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Đạo diễn kéo Cố Lâm Hách đến trước ống kính. Nào nào, cậu chỉ bảo vài câu đi. Cố Lâm Hách thoái thác. Đạo diễn, ông thật biết nói đùa. Ở đây ông là lớn nhất, tôi chỉ là người ngoài thôi. Cố tổng khiêm tốn rồi. Đạo diễn chỉ vào ống kính tự giới thiệu. Biểu hiện lần này của Hà Mộ Tình đúng là làm tôi lau mắt mà nhìn rất được. Cố Lâm Hách lúng túng đằng hắng. Là đạo diễn đào tạo tốt. Đầu có đâu có, đóng phim cũng giống như ca hát, cần phải có tài năng. Dù là diễn viên chuyên nghiệp thì cũng cần phải có thiên phú làm cơ sở. Điểm yếu của Hà Mộ Tình chính là chưa từng học qua diễn xuất. Chỉ cần mài giũa nhiều, ắt sẽ có tiền đồ sáng lạn. Cố Lâm Hách gật đầu, ánh mắt của anh luôn dõi theo nữ chính trước máy quay hỏi. Tình hình của Phương Tiểu Hy vẫn ổn chứ? Đạo diễn nói. Phương Tiểu Hy thì khỏi phải bàn, cô ấy rất nghiêm túc trong mỗi phân cảnh. Nếu như không có gì bất chắc, thì vai diễn này có thể giúp cô ấy đoạt giải ảnh hậu vào năm sau. Ba năm liên tiếp đoạt giải ảnh hậu là điều chưa từng có. Cố Lâm Hách khẽ cười. Ờ, ông làm việc đi, tôi dạo một vòng bên kia. Ok, có cần phó đạo diễn dẫn cậu đi không? Không cần đâu, tôi đi dạo thôi. Mọi người làm việc của mình đi. Cố Lâm Hách lặng lẽ lùi sang một bên. Trong lúc nghỉ trưa, Hà Mộ Tình vội vã chạy đi mà không trang điểm thêm gì cả. Do cô ta tự bỏ tiền túi mua thủy quân chèn ép Lương Diệu Thần, nên cô ta luôn cho rằng công ty đã bỏ mặc mình rồi. Nào ngờ hôm nay ông chủ lại đích thân đến phim trường thăm mình. Cô ta thật sự được sủng mà lo. Tổng giám đốc Cố, anh có vừa ý với biểu hiện vừa rồi của em không? Đột nhiên có người chạy tới. Cố Lâm Hách giật mình, vẻ mặt hơi không vui, nhưng anh vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Ờ, đạo diễn khen cô biểu hiện rất khá, diễn rất ổn. Vâng, em... Hà Mộ Tình chưa kịp nói hết câu thì Mai Mai đứng gần đó đã ngắt lời cô ta. Hà Mộ Tình, tranh thủ bây giờ đi đổi trang phục nhanh lên, nếu không sẽ làm trì hoãn cảnh quay tiếp theo đấy. Cảnh quay tiếp đó là cảnh sau khi các cô gái tốt nghiệp bước vào công việc. Khoảng cách thời gian hơi xa, trang điểm ăn mặc đều khác hẳn, cho nên phải làm lại từ đầu, mà thời gian cũng rất khẩn cấp. Hà Mộ Tình đành nói. Vậy em đi trước đây. Tổng giám đốc Cố, chúng ta lại trò chuyện tiếp ở tiệc đóng máy tối nay. Cố Lâm Hách hơi lúng túng. Anh không phải đến thăm cô ta. Bây giờ Mai Mai là người quản lý của Hà Mộ Tình, vốn dĩ không cần đi theo đoàn làm phim, nhưng vì có liên quan đến Phương Tiểu Hy nên cô mới đi theo đoàn. Đây cũng là Cố Lâm Hách dặn riêng cô làm. Sau khi Hà Mộ Tình đi rồi, Cố Lâm Hách nhỏ giọng hỏi. Mai Mai, Giao Phong Dần có đến thăm đoàn phim chưa? Vẫn chưa. Tôi cũng thấy khó hiểu thật. Hình như hai người đó không liên lạc với nhau nữa. Là sao? Tôi cũng không rõ. Dù sao Phương Tiểu Huy không giống như đang yêu. Mặc dù mỗi lần quay cô ấy luôn khép kín, nhưng cũng không đến mức không mang theo điện thoại. Tôi dám chắc giữa cô ấy và Giang Phong Giật đã xuất hiện rạn nứt. Cô Lâm Hách nghe Lâm Thiển nói lúc Giang Phong Giật cầu hôn ở Lai Sâu, Tiểu Huy vốn không đồng ý. Tất cả đều do cậu ta thúc cô làm. Sau sự kiện cầu hôn, Phương Tiểu Huy đi theo đoàn quay phim điện ảnh. Giang Phong Giật bận rộn với live show của mình. Hai người hai nơi dường như đã báo hiệu trước điều gì đó. Nói thật lòng, cô Lâm Hách vẫn luôn trông mong giây phút hai người họ chính thức tuyên bố chia tay. Nhưng họ lại kéo dài không có động tĩnh. Anh càng ngày càng sốt vó, lóng ruột đến mức chẳng thể tập trung làm việc. Trong quan hệ giữa ba người họ, nếu nhất định phải có người đóng vai ác, vậy hãy để anh làm đi, anh không ngại. Mai mai treo cờ người quản lý của Hà Mộ Tình, nhưng lại tới đây chăm sóc Phương Tiểu Huy, đồng thời nghe ngóng hướng đi tình yêu giữa Phương Tiểu Huy và Giang Phong Giật. Với tư cách là một người bạn thân, Mai Mai chắc chắn một điều rằng, ông chủ à, họ chia tay chỉ là điều sớm muộn thôi, nhưng Tiểu Huy không dám đi bước này đâu. Dẫu sao Giang Phong Giật đã từng giúp đỡ cô ấy trong lúc cô ấy cần người nhất. Tôi nghĩ sau khi bộ phim đóng máy, cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn thôi, anh cho cô ấy thêm thời gian đi. Cố Lâm Hách im lặng không nói, anh đã cho cô rất nhiều thời gian rồi. Với lại có việc này, tôi nghĩ anh biết sẽ tốt hơn. Cô nói đi. Vị kim chủ tài trợ cho live show của Giang Phong Giật từng khoe khoang trong bữa tiệc rằng chính ông ta đã đưa ra chủ ý bảo Giang Phong Giật cầu hôn Phương Tiểu Huy trong live show. Cố Lâm Hách ngạc nhiên. Thật ư, cô không nghe lầm đấy chứ? Không thể sai. Giới giải trí nhỏ bé thế này, chẳng có chuyện gì là che giấu được cả. Cầu hôn là từ bên phía Giang Phong Giật sắp xếp. Họ muốn lợi dụng sức hút của Tiểu Huy để tạo thế cho live show. Anh nghĩ xem, sau khi cầu hôn xong, live show của anh ta lập tức đổi thành tâu diễn luôn rồi. Tiểu Hy biết việc này không? Không, tạm thời tôi chưa nói với cô ấy. Tôi sợ nếu nói ra, cô ấy sẽ cho rằng tôi đang cố ý bôi nhọ anh ta. Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Giới này nhỏ lắm. Đúng lúc này, bên Hà Mộ Tình truyền đến tiếng xin giúp đỡ. Mai Mai đành đi giải quyết trước. Cố Lâm Hách không biết anh nên vui mừng hay lo lắng khi biết tin đó. Anh chỉ biết anh thật sự không chờ nổi kết quả rồi. Chờ một ngày cũng không được, một khắc cũng không được. Đột nhiên tiếng nhân viên công tác từ đằng sau truyền đến. Chị Tiểu Hy, có thể ký tên cho em được không? Cháu gái em rất thích chị. Sau đó là giọng nói rất hung dữ. Lúc nào rồi mà còn ký tên hả? Đi mau, đi mau. Đừng thế. Phương Tiểu Hy dịu dàng nói. Đưa tôi đi. Cảm ơn, nghìn lần cảm ơn chị. Không cần cảm ơn đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Vậy em không làm phiền chị nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tiểu Hy. Cố Lâm Hách quay sang nhìn thì thấy Phương Tiểu Huy đang ngồi trước bàn trang điểm. 4-5 người vây quanh cô bận rất đầu mệt chán. Chỉ có đương sự là bình thản như nước, vẻ mặt điềm tĩnh, chìm đắm trong vai diễn. Ngay lúc đó tầm mắt hai người giao nhau, Phương Tiểu Huy hơi hốt hoảng, lờ đánh đánh rơi ly nước xuống đất. Xin lỗi, cô vội vàng nói. Tôi thất thần. Không sao, chúng tôi dọn giúp chị là được mà. Cảm ơn. Phương Tiểu Huy đang định thu dọn, nhưng thợ trang điểm và nhà tạo hình đứng bên cạnh đều đang hóa trang cho cô, nên cô không thể động đậy. Trợ lý Tiểu Đào lấy chổi quét mảnh thủy tinh vỡ, rồi lấy cây đau nhà lau sạch. Sau đó pha cho Phương Tiểu Hy một ly trà dưỡng sinh, vô cùng chu đáo. Tiểu Đào là nhảy việc từ Minh Nghiệp sang. Đương nhiên việc Tiểu Đào nhảy việc cũng giống như việc Mai Mai đi theo đoàn làm phim, đều do Cố Lâm Hách bày mưu đặt kế. Cố Lâm Hách nhìn Phương Tiểu Hy từ xa, đã nhiều ngày không gặp cô rồi. Dưới kỹ năng hóa trang điêu luyện của thợ trang điểm, dường như cô trở nên có chút xa lạ. Cảnh tiếp theo là cảnh của Hà Mộ Tình và Lý Mỹ Nhược diễn. Sau khi đám thợ trang điểm hóa trang cơ bản cho Phương Tiểu Huy xong thì lại chạy đi hầu hạ hai người kia. Phương Tiểu Huy có phòng hóa trang riêng, nhóm tạo hình đi rồi thì chỉ còn lại cô và Tiểu Đào. Cô cầm kịch bản chăm chỉ nghiên cứu, làm tốt công tác chuẩn bị cho phân cảnh sau của mình. Còn Tiểu Đào thì đang dọn dẹp cạnh đó. À, chị Tiểu Huy, em vừa mới nhớ ra chai xịt chống nắng của chị đã hết rồi. Sẵn dịp em đi ra ngoài mua đã. Chai dự phòng cũng hết rồi sao? Hết rồi ạ, bên này nắng gắt quá nên dùng nhiều hơn. Em tưởng hôm nay đóng máy vừa hay sẽ dùng hết, nào ngờ không đủ. Em thấy nắng chiều còn gắt lắm, không dùng nó không được đâu. Vậy làm phiền em. Không sao ạ, thế em đi đây. Tiểu Đào vội vã chạy đi. Cửa phòng hóa trang vốn mở nhưng cô bé cố ý khép lại. Sau khi đóng cửa, cô bé còn đưa mắt ra hiệu với ông chủ Cố, giơ tay ra dấu ok. Phương Tiểu Hy vừa uống trà dưỡng sinh vừa xem kịch bản. Cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại, nhưng cô không quay lại nhìn, cũng không nhìn gương trang điểm, tiếp tục làm việc của mình.